Chương 558-559, chương 558, sư phụ nói đúng thấy đến trình độ này, Tần Nhược Hy còn như thế bảo vệ ông chủ, nên U So Sa nhờ lại, tại chỗ ám vệ mọi người, đối với Diệp Hoản Hoản coi là kẻ thù, gần như tăng lên tới cực điểm. Bây giờ, ám nhất phân đội cơ hồ toàn bộ đầu phục Diệp Hoản Hoản, đã như vậy, ám nhất phân đội cũng là thời điểm lần nữa thanh tẩy. Lưu Ảnh nhìn về phía Vân Sinh, Vân Sinh, ngươi đi theo Nhược Hy tiểu thư học tập không trong thời gian ngắn, lần này đừng muốn cho ta cùng Nhược Hy tiểu thư thất vọng, ám nhất phân đội trưởng vị trí, nhất định phải bắt vào tay. Nghe tiếng, Vân Sinh gật đầu, lạnh lùng nói, đội trưởng yên tâm, cái đó thập nhất, căn bản không có bản lĩnh gì, bắt hắn lại, bắt vào tay. Được. Lưu Ảnh gật đầu, chợt đứng lên, đi tới cửa sổ chỗ, nhìn về phía ám nhất phòng huấn luyện vị trí, gần đây hơi hơi dương lên, cười lạnh nói, thập nhất ngươi thật sự cho rằng ông chủ sẽ bởi vì nữ nhân kia, hoàn toàn tháo dỡ rơi ta ám vị tổng đội trưởng vị trí lệ Diệp Hoản Hoản sư phụ ngươi cái này ám nhất phân đội trưởng vị trí, cũng coi là làm chấm dứt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia cái bình hoa, kết quả có thể dạy sẽ ngươi thứ gì cùng lúc đó, ám nhất phân đội trong phòng huấn luyện. Phanh phanh ba hai bóng người, nhanh chóng tung tóe xa xa, chợt nặng nề té xuống lôi đài. Sư phụ, trở lại sưng mặt sưng mũi thập nhất, lại lần nữa xông lên lôi đài. Sư phụ ta nghỉ ta muốn nghỉ ngơi chàng trai tuấn tú bỏ dậy sau, đứng ở bên cạnh lôi đài, lắp ba lắp bắp mở miệng. Dương Cá Lâm, ngươi nói là, nghĩ nghỉ ngơi một hồi Diệp Hoản Hoản xoa xoa trên trán sâu xúc mồ hôi. Đúng sư phụ nói đúng Cá Lâm gật đầu một cái. Cá Lâm cũng không phải tên thật của hắn, chỉ bất quá, mới vừa vào tư gia ám vệ đội thời điểm, mọi người liền kêu hắn Cá Lâm. Về phần tên thật của hắn, ngược lại là không người hỏi tới. Cá Lâm, ngươi nghỉ ngơi sẽ. Thập nhất chỉ mong như thế. Liên tiếp nhiều ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm và đi ngủ, thập nhất cùng Cá Lâm đều tại ám nhất phòng huấn luyện trải qua, liền Diệp Hoản Hoản cũng là một tấc cũng không rời. Chỉ bất quá, Diệp Hoản Hoản ngược lại cũng không ngại, mới đầu tiếp xúc võ học đánh nhau, hứng thú cũng không nồng nặc, có thế theo thời gian càng ngày càng dài. Diệp Hoản Hoản nhưng là dần dần hứng thú, hôm nay là một ngày không luyện hơn mấy chiêu liền cả người không thoải mái. Thậm chí, có lúc thập nhất cùng Cá Lâm muốn nghỉ ngơi cái một ngày nửa ngày, Diệp Hoản Hoản lại nói cái gì cũng không thả hai người rời đi. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này, thập nhất cùng Cá Lâm tiến triển nhanh chóng, thực lực so với bái sư Diệp Hoản Hoản trước, đã tưởng như hai người. Sư phụ, xem chiêu thập nhất trong miệng hét lớn. Cánh tay phải giống như linh xà như vậy tại trong hư không du động, chợt khuất trưởng thành trộm, hướng về Diệp Hoản Hoản bột cảnh bắt đi. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản đứng ở đằng xa, cũng chưa hề đụng tới. Được như ý thấy vậy, thập nhất bụng mừng rỡ. Nhưng mà, trong lúc thập nhất mặt đầy hưng phấn thời điểm, Diệp Hoản Hoản nhưng là bản năng hướng về bên trái lóe lên, để cho thập nhất cái này một chảo vô hụt. Cái gì thập nhất hơi sửng sốt thần? Mà thừa dịp thập nhất ngây người công phu. Diệp Hoản Hoản chân trái như dao long càn quét mà ra. Phanh ôi chao thập nhất trong miệng hét thảm, cả người bị Diệp Hoản Hoản đạp phịt 8 mét thập nhất, ngươi làm cái gì Diệp Hoản Hoản cau mày trách mắng. Sư phụ ta thập nhất có chút chột dạ. Sớm đã nói với ngươi, tỉ thí thời điểm chuyên tâm một chút, không nên để cho bất kỳ tâm trạng ảnh hưởng, ngươi vui sướng, tức giận, bất kỳ tâm tình gì, cũng phải giấu giếm, trừ phi là chờ đến tranh tài thực sự kết thúc sau mới có thể hiện ra. Nếu không, một cái tầm thường sơ hở, đều có thể muốn mạng của ngươi. Diệp Hoản Hoản mặt mũi lạnh lùng mở miệng. Thật ra thì, đối với những thứ này, nàng cũng là dựa theo tâm cảnh của mình dạy dỗ. Mỗi lần cùng thập nhất cùng Cá Lâm trong tỉ thí, trong lòng của nàng liền chút nào không bất cứ ba động gì, chỉ có như vậy, mới có thể nhìn rõ tiên cơ, càng có thể tỉnh táo phân tích địch nhân mỗi một bước chiều hướng cùng ý tưởng. Chương 559 đều là bị động phản kích đội trưởng đừng để cho ngươi tâm tình. Cá Lâm đứng ở phía dưới lôi đài, cuộc tỉ thí này nhìn đích thực tiếp xúc, mở miệng muốn nói ra ý nghĩ của mình. Ngươi vẫn để cho sư phụ nói đi, thập nhất khỏe miệng hơi hơi có giúp. Thật tốt đẹp, Cá Lâm gật đầu. Ý của Cá Lâm là, đừng để cho tâm tình của ngươi ảnh hưởng ngươi phát huy, lúc đối chiến, sướng vui đau buồn toàn bộ từ bỏ. Diệp Hoản Hoản mở miệng. Được, thập nhất lập tức gật đầu. Trở lại, Diệp Hoản Hoản hướng về thập nhất ngoắc ngoắc ngón tay. Sư phụ, không bằng ngươi xuất thủ trước như thế nào? Thập nhất cười nói. Đi theo Diệp Hoản Hoản học tập khoảng thời gian này, Diệp Hoản Hoản cho tới bây giờ đều là bị động đánh ra, chưa từng chủ động ra tay. Nhưng mà, Diệp Hoản Hoản lại lắc đầu một cái. Cũng không phải là nàng không muốn chủ động ra tay, thật sự là chính mình chỉ có bị uy hiếp thời điểm, thân thể mới sẽ làm ra phản ứng tự nhiên. Nếu như mình xuất thủ trước, cái loại này huyền diệu cảnh giới, hoàn toàn không cách nào hiện ra. Cho nên, nàng trước mắt cũng chỉ có thể bị động ra tay, không làm được chủ động đánh ra. Sư phụ, ta với ngươi học tập, đều là bị động phản kích cái này nếu như tại trong đấu trường, vậy phải làm thế nào thập nhất nhìn lấy Diệp Hoản Hoản cười khổ nói. Diệp Hoản Hoản chống cằm trầm tư chốc lát, vậy còn không đơn giản, ngươi trước để cho đối phương ra tay không được sao. Chuyện này thập nhất cau mày, cảm giác làm sao có chút không quá đáng tin a ngươi biết cái gì, cái này gọi là lấy không thay đổi nên phải vạn biến. Thuộc về võ học trên cao siêu kỹ xảo Diệp Hoản Hoản ra vẻ chấn định. Có thật không thập nhất có chút hoài nghi. Ta là sư phụ, vẫn là ngươi là sư phụ Diệp Hoản Hoản rất là bất mãn, chính mình đường đường võ học kỳ tài, học trò lại dám nghi ngờ chính mình. Ngài là sư phụ nói đúng, là ta ngu độn thập nhất liền vội vàng đổi lời nói. Tỉ thí tiếp tục, Diệp Hoản Hoản đứng ở giữa lôi đài, hướng về thập nhất câu động ngón giữa, tới đánh ta a bị Diệp Hoản Hoản khiêu khích. Thập nhất mở trừng hai mắt, nhấc quyền liền hướng Diệp Hoản Hoản vung đi. Một giây kế tiếp, Diệp Hoản Hoản tay trái huy động, lấy cực kỳ êm ái lực đạo, đem thập nhất vung mà tới quyền văng ra, chật hữu quyền hướng về thập nhất đánh. Ta tinh táo hơn mắt thấy Diệp Hoản Hoản một quyền buông xuống, thập nhất thở một hơi thật dài, đem tất cả tâm trạng thu liễm. Phanh cơ hồ là tại trong khoảnh khắc, thập nhất thân thể làm ra bản năng phản ứng, lấy tốc độ cực nhanh, bắt lại Diệp Hoản Hoản quả đấm. Giờ phút này, đứng ở phía dưới lôi đài xuống cả lăm, một mặt khiếp sợ. Đi theo Diệp Hoản Hoản học tập tới nay, thập nhất vẫn là lần đầu tiếp nhận Diệp Hoản Hoản thế công thành công. Thập nhất nhìn mình trong lòng bàn tay nắm quả đấm, mặt đầy khiếp sợ, chợt khiếp sợ hóa thành vui sướng hưng phấn. A ha ha ha, ta thành công phanh thập nhất đắc y vênh váo trong lúc đó, lần nữa bị Diệp Hoản Hoản một cước đạp bay. Nhìn lấy trong miệng rên rỉ, bị chính mình một cước đạp bay trên đất thập nhất, Diệp Hoản Hoản thở dài. Thành khẩn nói, xem ra, ngươi vẫn là không có thành công A3 người huấn luyện, cũng không có đình chỉ, thập nhất cùng cả lam, vì năm nay tranh đoạt thi đấu, liều mạng đặc huấn, tuy là bị Diệp Hoản Hoản dạy dỗ cực thảm, có thế mỗi lần cảm nhận được mình tiến bộ sau, lại hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ khổ lụy, trong lòng buộc phát hưng phấn. Cuối cùng một ngày, ám nhất trong phòng huấn luyện, ngày mai sẽ là các ngươi ám vệ tranh đoạt thi đấu, huấn luyện đến đây chấm dứt, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy hai người. Cảm ơn sư phụ thập nhất tràn đầy tự tin. Ca Lâm, đi theo sư phụ học tập những ngày qua, tiến bộ của ngươi cực lớn, tranh đoạt một cái ám vệ phân đội trưởng, hẳn không có vấn đề. Thập nhất nhìn lấy Ca Lâm nói. Đúng đúng đúng đúng đúng đội trưởng nói đúng, Ca Lâm gật đầu liên tục.